Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 28, âm thầm chiếm đoạt võ hồn điện 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay hắn dẫn Bỉ Bỉ Đông đi dạo cũng sẵn tiện đem võ hồn của nàng thức tỉnh. Hắn lén lút lấy ra một viên thủy tinh cầu, đặt tay lên nào, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Vâng, ngoan ngoãn nghe lời nàng đặt tay lên. Tiên thiên mãn hồn lực, thật đáng sợ, không hổ Bỉ Bỉ Đông. Thở dài một cái, chỉ là lén lút thôi vì hai cái võ hồn của nàng đều thuộc dạng đáng sợ. Đó là nhân diện ma chu và địa huyền ma chu, hai võ hồn máu lạnh nhất, nhện quá phụ đen giết người sau khi giao phối. Bản năng, còn bản thân ta gặp kiểu này chỉ cầu mong đừng đem hắn nuốt sống là được. Tàn nhẫn nhất, xảo quyệt nhất, còn về tư chất, khỏi bàn tất nhiên phạm vi ngàn năm có một lần. Chắc thì xong xuôi Hoắc Lân cất thủy tinh cầu đi. Bây giờ phải có cách nào để đem nàng như nguyên tác trà trộn vào võ hồn điện. Bất quá cha con nhà họ Chim nhất định phải giải quyết triệt đề. Được rồi Bỉ Bỉ Đông, chúng ta săn bắt hồn hoàn cho em nào. Hoắc Lân suy tính một phen sau đó ôn hòa cười nhẹ. Trong lòng âm thầm nguyền rủa, tuy rằng ta không thích giết người. Nhưng với độ tội nghiệt mà có ngươi gây ra đủ để ta đem cả dòng tộc cùng tiêu diệt rồi. Ngươi sẽ thấy thiên đạo lưu, ngươi sẽ biết thiên tầm tật nó chết vô dụng như thế nào khi dám động vào Bỉ Bỉ Đông của ta. Chấm, sau một hồi đi săn, hắn bóc cho nàng mấy cái hồn hoàn thiên về độc công kích và phòng thủ. Hắn liền dùng bản thân võ hồn thời gian biến thành một cái 10 vạn năm. Và cả hắn đính thêm vài viên ngọc tăng phúc, gia tăng phòng ngự, sát thương phép lẫn vật lý, tốc độ đánh và chí mạng, điển hình dành cho chu hình võ hồn, bác cho gái, và hắn tự mình hộ pháp cho Bỉ Bỉ Đông. Bá đầu dung hợp, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu kêu rên về áp lực của 10 vạn năm võ hồn quá lớn. Khá là đau đớn đấy. Nhưng cố gắng chịu đựng ta để giảm áp lực rồi. Hoắc Lân nhẹ nhàng bên tai nàng nói. Bởi vì tín nhiệm nên Bỉ Bỉ Đông cố gắng hứng chịu sự đau đớn từ sâu thẳm linh hồn. Cảm giác giống như muốn nổ ra vậy đấy. Sau chừng vài giờ, hoàn thành dung hợp, ta làm được rồi, ta hoàn toàn làm được rồi. Bỉ Bỉ Đông vui vẻ nhảy cẳng lên người Hoắc Lân. Chúc mừng em đã thành cấp 67 hồn sư. Một phương cường giả nhé. Hoắc Lân nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, mà ẩn ẩn không giải thích nguyên nhân mà hai cái chu hình võ hồn đối với hắn bài xích ngày một ít đi. Hôm sau, Hoắc Lân dùng serenium thôi miên toàn bộ võ hồn điện cao tầng. Ngoài trừ thiên đạo lưu ra thì còn lại miễn cưỡng thay đổi ký ức. Rất may mắn thiên đạo lưu đang bế quan phong bế tin tức. Hắn để Bỉ Bỉ Đông lên làm giáo hoàng và đưa cho nàng mẫu nữ chi tuyền uống vào và sanh hạ thiên nhận tuyết để tránh nghi ngờ từ lão. Còn thiên tầm tật thì giết rồi, đổ thừa cho đường hạo, dẫu gì với cái tên này hắn cũng chả ưa lắm, tốt nhất xếp với nguyên tác, cách chương.